Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, phó thác cho trời. Đáng tiếc không có bắt sống Vương Đại Hải. Người nói hắn là Hắc Ám Thánh Điện phó giáo chủ. Như vậy hắn khẳng định có rất nhiều bí mật. Vương Chiêm Điền tiếc hận nói. Sở Phong không có quản lý Vương Chiêm Điền. Bắt sống Vương Đại Hải nào có đơn giản như vậy. Sở Phong sở dĩ không kịp chờ đợi khống chế Vương Thiên giết Vương Đại Hải. Liền là sợ hãi Vương Đại Hải sẽ phát hiện Vương Thiên không bình thường. Phải biết, Vương Thiên là Vương Đại Hải con ruột. Nếu như không phải Vương Đại Hải vừa mới kinh lịch mất con thống khổ. Sở Phong tin tưởng, tại Vương Thiên bị khống chế trong nháy mắt, Vương Đại Hải liền phát hiện Vương Thiên khác thường. Đến lúc đó đừng nói bắt sống Vương Đại Hải. Giết chết hắn đều là một loại hy vọng xa vời. Vũ Dương thành phố đường sắt cao tốc trạm. Sở Phong, người thật không cân nhắc đi với ta gặp phụ thân sao? Hạ Huyền Dã nói, đại hạ phủ chủ vẫn muốn gặp Sở Phong một mặt. Hạ Huyền Dã cũng là mời Sở Phong. Ngoại trừ Vương Đại Hải, còn có cái khác tập đoàn có thể là Hắc Ám Thánh Điện người. Tạm thời ta liền không đi đại hạ thành phố. Hạ Huyền Dã, chúng ta một năm sau gặp lại. Tốt, Hạ Huyền Dã cùng Sở Phong liếc nhau. Trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Sở Phong vẫn cứ nhớ kỹ bảy phủ chi thời gian chiến tranh. Hắc Ám Thánh Điện tập kích đường sắt cao tốc. Thời khắc sống còn, Hạ Huyền Dã đem hắn đồ vật bảo mệnh giao cho mình trong tay. Còn sống trở về, Sở Phong vĩnh viễn cũng sẽ không quên Hạ Huyền Dã câu nói kia. Hai người trở thành Chu Chính Nghị đặc thù trong tiểu đội một viên. Cùng một chỗ trải qua quá nhiều chuyện, lẫn nhau đã sớm đem đối phương trở thành huynh đệ đối đãi. Sở Phong, một năm sau chúng ta xem ở dị tộc trên chiến trường. Ai giết dị tộc càng nhiều? Một lời đã định, Hạ Huyền Dã cưỡi lôi điểu rời đi. Hắn thương rất nặng, nhu cầu cấp bách trị liệu. Cái này một năm thời gian, Hạ Huyền Dã đã có quy hoạch. Chiến đấu, kinh lịch sinh tử chi chiến. Chỉ có kinh lịch sinh tử chi chiến, thực lực mới có thể nhanh chóng tăng lên. Tựa như hắn vừa rồi lấy mạng đổi mạng đấu pháp đồng dạng. Địch nhân thực lực mạnh hơn hắn. Đáng sợ sợ Hạ Huyền Dã không công kích liều mạng. Sống còn thời khắc, Hạ Huyền Dã thành công phản sát. Đêm bình tĩnh lại, Sở Phong cùng Ngạc Vĩnh Phong, Khương Ly đi trước khi đến khách sạn trên đường. Hiện tại có thể nói một chút kinh nghiệm của ngươi đi. Gió thổi nhẹ, Sở Phong duỗi lưng một cái. Ta là chú kiếm tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Ngạc Vĩnh Phong vẫn là một bộ trung thực bộ dáng. Chú kiếm tông ở vào đại thương phủ cảnh nội. Ta vừa ra đời thời điểm liền bị cha mẹ ruột vứt bỏ tại lớn trên đường cái. Là sư phụ đem ta nuôi lớn, còn để cho ta trở thành chiến giả. Hồi ức đoạn thời gian kia, Ngạc Vĩnh Phong khắp khuôn mặt là nụ cười. Sư phụ nói ta thiên phú cực kỳ cao, so với hắn thiên phú còn muốn cao, nhưng là không thích hợp trở thành chú kiếm tông tông chủ. Bởi vì ta tâm tính quá đơn thuần. 3 tháng trước, sư phụ đột nhiên tại gian phòng chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lúc ấy gian phòng liền ta cùng sư phụ hai người. Sau đó đại sư huynh phá cửa mà vào. Hắn nói là ta giết sư phụ. Sư phụ vừa chết bất đắc kỳ tử mà chết. Đại sư huynh của ngươi liền phá cửa mà vào. Sở Phong đánh gãy Ngạc Vĩnh Phong. Đây có phải hay không là quá xảo hợp một chút? Ngươi nói là đại sư huynh của ta giết sư phụ. Sẽ không, đại sư huynh là người tốt. Từ nhỏ đến lớn hắn đối ta đặc biệt tốt. Cũng đặc biệt tôn trọng sư phụ. Hắn không có khả năng giết sư phụ. Ngạc Vĩnh Phong dùng sức lắc đầu. Biết người biết mặt không biết lòng. Bất quá ngươi sư phụ nói đúng. Tâm tính của ngươi không thích hợp trở thành chú kiếm tông tông chủ. Cùng Ngạc Vĩnh Phong ngắn ngủi tiếp xúc 2 ngày qua nói. Hắn tâm địa quá mức thiện lương. Căn bản liền không thích hợp làm lãnh tụ. Ta tin tưởng đại sư huynh của ta. Vậy ngươi lại là như thế nào đi vào đại hạ phủ đây này? Sở Phong không muốn cùng Ngạc Vĩnh Phong tranh luận cái gì. Tự nhiên rời đi chủ đề. Sư phụ trước khi chết để cho ta tranh thủ thời gian chạy. Thế là ta liền bị đuổi giết. Bởi vì không có thẻ căn cước, chỉ có thể làm những cái kia việc khổ cực duy trì sinh kế. Nghe xong Ngạc Vĩnh Phong giảng thuật, Sở Phong đại khái làm rõ chuyện đã xảy ra. Chỉ bằng mượn Ngạc Vĩnh Phong ba câu nói không rời đi sư phụ tới nói. Hắn hẳn không có nói láo. Ngược lại nhất có hiểm nghi giết chết chú kiếm tông tông chủ ngươi. Là trước tiên phá cửa mà vào Ngạc Vĩnh Phong đại sư huynh. Đồng thời vừa ăn cướp vừa la làng. Để chú kiếm tông toàn thể đệ tử truy sát Ngạc Vĩnh Phong. Không biết có phải hay không là cố ý gây nên. Truy sát Ngạc Vĩnh Phong đệ tử thực lực phổ biến khá thấp. Chỉ ít so Ngạc Vĩnh Phong thấp. Ngạc Vĩnh Phong mỗi lần chiến đấu đều sẽ lưu thủ. Tình nguyện mình thụ thương. Cũng sẽ không tổn thương sư huynh của hắn đệ. Phản đồ. Có thể tính tìm tới ngươi. Làm Sở Phong sắp đến khách sạn thời điểm. Một đám mặc dày vải. Cõng ở sau lưng trường kiếm người ngăn tại Ngạc Vĩnh Phong trước mặt. Trên đường cái trống rỗng. Một dáng người thon dài. Mặt ngựa trung niên nhân trường kiếm chỉ vào Ngạc Vĩnh Phong. Chính nghĩa lăng nhiên nói. Người này chính là Ngạc Vĩnh Phong trong miệng đại sư huynh. Chú kiếm tông đại diện tông chủ Mã Phượng Lợi. Sở Phong cho Khương Ly nháy mắt ra dấu. Khương Ly hiểu ý tùy thời chuẩn bị động thủ. Ngạc Vĩnh Phong vừa mới cứu được Sở Phong mệnh. Sở Phong đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Sở Phong, cái này sự tình, người đừng nhúng tay được không? Ngạc Vĩnh Phong dùng khẩn cầu ngữ khí nói. Bọn hắn muốn giết ngươi. Sẽ không, đại sư huynh nhất định sẽ trả cho ta trong sạch. Sở Phong trầm mặc không nói. Ngạc Vĩnh Phong, ngươi khi sư diệt tổ. Vậy mà tự tay sát hại sư phụ. Ngươi có biết tội của ngươi không? Mã Phượng Lợi lạnh giọng nói. Đại sư huynh, sư phụ thật không phải ta giết. Ngạc Vĩnh Phong lo lắng giải thích nói. Sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng. Ta hôm đó tận mắt thấy ngươi giết sư phụ. Sư phó Bình trong ngày đối ngươi tốt bao nhiêu. Quả thực đem ngươi trở thành con ruột đối đãi. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Mã Phượng Lợi khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Vậy ta sao có thể chứng minh mình trong sạch? Hừ, trong sạch, ngươi lại cái gì trong sạch? Mã Phượng Lợi hừ lạnh một tiếng. Ngạc Vĩnh Phong phủ phủ quỳ trên mặt đất. Sư phụ nói qua, không người tin cao khiết. Ai là đồng hồ cho tâm? Đại sư huynh, hôm nay ta để ngươi nhìn xem. Ta có phải hay không trong sạch? Ngạc Vĩnh Phong một trưởng vỗ hướng bộ ngực mình. Phốc, Ngạc Vĩnh Phong nhổ ngụm máu tươi. Bàn tay móc ra mình trái tim. Phanh phanh phanh trong tay tâm còn tại không ngừng mạnh hữu lực nhảy lên. Đại sư huynh, cái này có thể chứng minh trong sạch của ta sao? Ngạc Vĩnh Phong nói xong trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhìn thấy ngừng thở Ngạc Vĩnh Phong. Mã Phượng Lợi ra mặt run rẩy dữ dội. Khi sư diệt tổ chi lưu. Móc ra tim lại như thế nào có thể chứng minh mình trong sạch? Buồn cười. Đi. Chúng ta trở về bẩm báo các sư thúc. Phản đồ đã bị ta chém giết. Mã Phượng Lợi quay người rời đi. U tĩnh trên đường cái. Ngạc Vĩnh Phong cầm mình trái tim. Dù là hắn đến chết cũng không biết. Sư huynh của hắn. Cùng chú kiếm tông sư huynh đệ cũng không tin trong sạch của hắn. Cho dù hắn thật lấy ra mình tim. Đây là cần gì chứ? Sở Phong lắc đầu. Trong tửu điếm, Sở Phong nhìn xem Ngạc Vĩnh Phong thi thể. Còn có trái tim kia. Sống hay chết, xem vận khí ngươi. Sở Phong lấy ra 10 khỏa tinh hồng huyết châu nhét vào Ngạc Vĩnh Phong miệng. Bên trong, sau đó đem trái tim kia bỏ vào Ngạc Vĩnh Phong trong vết thương. Ngươi đã cứu ta một mạng. Về phần ta có thể hay không trả lại ngươi một mạng. Chấm ngoặc kép. Sở Phong lại từ di tử giới bên trong xuất ra một bộ hoàn chỉnh thuốc biến đổi gen. Từ E đến A lần lượt cho Ngạc Vĩnh Phong tiêm vào. Nhìn mệnh đi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.